Vũ Thần Chúa Tể, chương 1860, Kinh Động Đan Các. Góc truyện audio.com, Trương Anh phản ứng đầu tiên, cấp tốc truyền âm sau, vội vàng sẽ phải rời khỏi Tàng Đan Điện chi địa ừ, bị lão phu nhìn thấy các ngươi lại vẫn muốn đi, chạy đi đâu. Thiên Phong Dược Đế trực tiếp liền ra thủ, cả người nở rộ sát ý, một trường hướng Trương Anh năm người chấn áp mà xuống, đáng sợ võ đế uy áp nở rộ. Trương Anh năm người tuy là đều là đỉnh phong võ hoàng cường giả, với lại đều là nhân vật thiên kiêu, nhưng làm sao có thể ngăn trở Thiên Phong Dược Đế này nhóm cao thủ chấn áp. Trong sát na, năm người bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết té lăn trên đất. Mà ở năm người bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt vù vù, Tàng Đan Điện trong bỗng dưng sáng lên từng đạo đáng sợ trận quang, toàn bộ Tàng Đan Điện cấp tốc bị phong cấm lên, lại có to tiếng cảnh báo vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đan các. Là Tàng Đan Điện chỗ đó, đây chính là ta cửa đan các trọng địa, phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả phong tỏa trận pháp đều khởi động. Chẳng lẽ Tàng Đan Điện lọt vào tập kích sao? Đan các trong các nơi mật địa đột nhiên phóng tới mấy đạo chú ý ánh mắt, là rất nhiều đan các cao thủ, đều bị Tàng Đan Điện tiếng động cho kinh động, đưa mắt cho đầu bắn tới. Hô, sau một khắc rất nhiều thân ảnh động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên hư không, sau đó vừa sải bước ra, liền lại biến mất trực tiếp chạy tới Tàng Đan Điện. Tàng Đan Điện trong, Thiên Phong Dược Đế làm ra tiếng động cũng trước tiên kinh động ở chỗ này tuần tra bảo hộ. Siêu siêu siêu, kịch liệt tiếng xé gió lên, chỉ khoảng nửa khắc từng cái khí tức đáng sợ bảo hộ trước tiên xuất hiện, đây là Tàng Đan Điện trong tiến hành tuần tra võ giả chứng kiến Thiên Phong Dược Đế sau, vội vàng khom người hành lễ nói. Thiên Phong Dược Đế đại nhân, sau đó nhóm người này khiếp sợ mắt nhìn Trương Anh năm người, rồi đối Thiên Phong Dược Đế khẩn trương nói. Thiên Phong Dược Đế đại nhân, đến phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì, các ngươi hỏi ta, bản dược đế ngược lại muốn hỏi các ngươi, Tàng Đan Điện chính là ta đan các trọng địa, mấy người các ngươi là như thế nào tuần tra, lại để cho ngoại nhân xông vào đây cũng không biết, nếu như không phải bản dược đế vừa may đi tới nơi này, mấy người này có lẽ đã trộm Tàng Đan Điện bên trong đồ vật cũng không nhất định. Thiên Phong Dược Đế nổi giận đùng đùng quét mắt nhóm người này bảo hộ, nhất thời làm những người này lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, đồng thời kinh sợ nhìn về phía Trương Anh năm người. Đây không phải là Trương Anh bọn họ sao? Trương Anh năm người tại đan các trong danh khí cực đại, những hộ vệ này tự nhiên cũng đều từng nghe nói, hôm nay nghe được Trương Anh năm người cũng dám xông vào Tàng Đan Điện ăn cắp, lập tức liền kinh sợ vạn phần, nếu như không phải Thiên Phong Dược Đế phát giác, một khi Tàng Đan Điện đan dược bị trộm, vậy bọn họ những hộ vệ này tất nhiên sẽ có thất chức tội. Chỉ là Trương Anh bọn họ sẽ đến Tàng Đan Điện ăn cắp đồ đạc. Bọn họ trước tiên cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì Trương Anh bọn họ thiên phú thật sự là rất cao, mặc dù không là luyện dược sư, nhưng là đan các trong cao cấp nhất võ giả thiên kiêu, cùng thì cũng là Âu Dương chính kỳ đại sư mang về người, thuộc về Âu Dương gia nhất hệ, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này. Thiên Phong Dược Đế, ngươi vì sao phải vu oan chúng ta? Trương Anh kinh sợ nói ra, góc truyện audio.com, Tử Huân mấy người cũng đều có chút khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phong Dược Đế. Bọn họ và Thiên Phong Dược Đế căn bản không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, cũng xưa nay không tương tự, đối phương tại sao muốn như thế hãm hại bọn họ. Vô oan các ngươi, lão phu đường đường đan các hạch tâm trưởng lão cửu phẩm đan đế, sẽ vô oan mấy người các ngươi. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, bản dược đế ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi như thế nào, sao mà to gan như vậy, dám ở Tàng Đan Điện ăn cắp. Thiên Phong Dược Đế trong ánh mắt lóe lên một chút âm lãnh, đằng đằng sát khí nói ra. Thiên Phong Dược Đế giọng nói rơi xuống, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Tàng Đan Điện bên ngoài. Ầm ầm, Tàng Đan Điện trong, vài cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hàng lâm, chỉ thấy từng đạo khí tức đáng sợ hàng lâm, là một đám người mặc luyện dược sư bào cường giả, mỗi cái tinh thần đẹp xuất hiện tại Tàng Đan Điện trong. Phốc thông, một tiếng, Tàng Đan Điện trong bảo hộ chứng kiến nhóm người này, tức khắc sợ đến trước tiên quỳ xuống, trời ạ, những đại sư này cửa vậy mà tất cả đều tới. Những người đến này trong, mỗi cái người mặc cửu phẩm luyện dược sư bào, dễ nhận thấy tu là thấp nhất một cái, đều là cửu phẩm luyện dược sư thân phận địa vị bất phàm. Tử Huân, Triệu Linh San, Trương Anh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Tàng Đan Điện trong, chứng kiến Tử Huân năm người, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, liền trong nháy mắt lướt đến, muốn nâng dìu bọn hắn lên, đúng là trước đây đem Tử Huân bọn họ mang tới đan các đến Âu Dương chính kỳ đại sư. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay Âu Dương chính kỳ một thân tu vi đã bước vào cửu giai võ đế cảnh giới, lại trên thân linh dược sư bào thập phần tôn quý, đại diện hắn cửu phẩm luyện dược sư thân phận. Chỉ là hắn còn không có tới gần Tử Huân đám người, Thiên Phong Dược Đế lại xuất thủ, phút chốc ngăn ở Âu Dương chính kỳ phía trước, đem hắn cản lại. Thiên Phong Dược Đế, ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương chính kỳ cau mày, lạnh giọng nói ra. Làm cái gì? Bản Dược Đế ngược lại muốn hỏi một chút, Âu Dương Chính Kỳ ngươi muốn làm cái gì? Thiên Phong Dược Đế cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Âu Dương Chính Kỳ ánh mắt ngưng lại, hắn hít sâu một hơi, cũng không có tùy tiện có động tác, bởi vì hắn cũng nhìn ra Tử Huân bọn họ chỉ là bị thương nhẹ, thương thế trên người cũng không lo ngại, nhưng vấn đề bây giờ là Tử Huân bọn họ tại sao lại xuất hiện ở Tàng Đan Điện, đồng thời cùng Thiên Phong Dược Đế cùng một chỗ. Cần biết lấy Tử Huân bọn họ thân phận là căn bản không thể vào Tàng Đan Điện. Thiên Phong trưởng lão, đến xảy ra chuyện gì? Mà lúc này hắn chúng Đan Đế cũng đều mở miệng. Chư vị, bản Dược Đế hôm nay đến Tàng Đan Điện là muốn tìm kiếm một vị đan dược, lại không nghĩ rằng phát giác mấy người này lén lút tại Tàng Đan Điện trong trộm cướp, dựa theo ta đan các quy củ, tại Tàng Đan Điện trong trộm cướp lại đem xử trí như thế nào? Thiên Phong Dược Đế băng lãnh nhìn Tử Huân năm người, khóe miệng phác họa lãnh ý, cái gì? Mấy tên này vậy mà xông vào Tàng Đan Điện trộm cướp. Ta nói mấy tên này làm sao xuất hiện ở nơi này, mấy cái đỉnh phong võ hoàng cũng dám xâm nhập Tàng Đan Điện, quá làm càn. Khóc chuyện audio.com, gì, mấy tên này, không phải Âu Dương Chính Kỳ theo Bắc Thiên Vực mang về mấy cái thiên kiêu sao? Là ta đan các những năm gần đây, mời chào võ giả trong hàng đệ tử cao cấp nhất mấy cái, sau này đột phá võ đế tu vi tất nhiên không có bất ngờ, thậm chí có thể trùng kích lại thêm tu vi cao, cư nhiên sẽ đến trộm cướp đồ đạc. Lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Đám người rung động nghe nói như thế sau, trong nháy mắt náo động. Tàng Đan Điện chính là đan các trọng địa, trong cất giữ đều là đan các cực kỳ trọng yếu, đan dược tuyệt không phải đệ tử bình thường có thể đi vào. Đừng nói là đệ tử bình thường, mặc dù là trưởng lão cường giả cũng không cách nào tùy ý ra vào Tàng Đan Điện. Mà bây giờ Tử Huân bọn họ chẳng những vào đây, hơn nữa còn tại Tàng Đan Điện trong trộm cướp, chuyện này nếu là thật chắc chắn bị đan các bêu đầu, không có khả năng có thứ hai giải quyết. Tử Huân bọn họ đến Tàng Đan Điện trộm cướp đan dược, điều đó không có khả năng. Âu Dương Chính Kỳ trong lòng khiếp sợ, trước tiên liền phản bác. Khách Trương,